Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, biến hóa, làm sao, nó cũng là mấu chốt. Cảm nhận được Ngộ ánh mắt, Tần Nhiên cũng không có lộ ra sư tâm vương huy chương, mà là trực tiếp mà hỏi, Ừmani, nó cũng là một trong mấu chốt, nhất là đối với ngươi mà nói. Nó liên quan đến ngươi là có hay không có thể thay đổi sinh tử, Ngô gật gật đầu nói. Sinh tử sao? Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy, trên mặt không có chút nào sợ hãi. Hắn đã trải qua quá nhiều sinh tử, những kinh nghiệm này mặc dù không có để hắn không nhìn sợ hãi tử vong, nhưng là từ trình độ nào đó tới nói, lại xuất hiện có chút thói quen. Thói quen, đối với mỗi người tới nói đều là đáng sợ. Nó có thể làm cho một cái lười biếng người biến phải chăm chỉ. Cũng có thể để một cái chăm chỉ người trở nên lười biếng. Đương nhiên cũng sẽ để một ít nhỏ yếu người trở nên cường đại. Nó thời khắc đang thay đổi một người, lấy lặng yên không tiếng động phương thức. Tần Nhiên, tự nhiên không ngoại lệ, ngươi nói nó là một trong mấu chốt. Như vậy, còn có đây này, Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Còn có chính là, ngươi cùng ta, Ngô chỉ mình, vừa chỉ Tần Nhiên. Tần Nhiên sững sờ, sau đó, nhún vai cười, liền như là hắn quen thuộc một mình chiến đấu. Tại dạng này dưới thói quen, hắn dưỡng thành tin tưởng mình thói quen, đến mức những người khác, cũng có, bất quá, tạm thời còn không bao gồm trước mắt Ngô. Không cần càng nhiều lời, vẻn vẹn nghe được tiếng cười, Ngô liền biết rồi Tần Nhiên ý nghĩ, mà nàng cũng không có giải thích càng nhiều. Ngô không phải đồ ngốc, theo tiếp xúc càng nhiều, nàng đã từ từ thăm dò rõ ràng Tần Nhiên tính cách. Nàng biết rõ lúc nào nên nói cái gì, lúc nào giữ yên lặng mới là tốt nhất. Cảm tạ trợ giúp của ngươi, hợp tác vui vẻ, hy vọng chúng ta lần sau cũng có dạng này hợp tác. Nói như vậy lấy, Ngô thân hình chậm rãi phiêu khởi, liền tựa như vừa mới rơi xuống lúc, đối phương cứ như vậy rời đi. Tần Nhiên nhìn chăm chú lên đối phương rời đi, sau đó, cũng từ bị ngọn lửa cự long đập ra hầm động bên trong rời đi. Duy nhất danh xưng phó bản đặc thù tính, đưa cho Tần Nhiên nhiều thời gian hơn. Tại lúc này Ngô nhiệm vụ chủ yếu hoàn thành điều kiện tiên quyết. Hắn không ngại làm một số càng nhiều liên quan đến chính mình sự tình. Dù sao, đối với Tần Nhiên tới nói, bất cứ lúc nào thời gian đều là xa xỉ, bất luận là ở cự đại thành thị bên trong, vẫn là tại phó bản bên trong, đến mức cao đẳng tà linh. Tần Nhiên tin tưởng đối với mới có thể giải quyết hết thảy. Trung tâm mộ viên, bị một đám người bao quanh, nhìn phía xa không ngừng lấp lóe thiểm quang đăng, duy trì mỉm cười cao đẳng tà linh, cảm giác khế ước giả rời đi về sau, nụ cười bất biến, đáy lòng lại là một vạn câu MMP, ta là cái kích sao, dùng thời điểm chống đỡ một hồi, không cần thời điểm, liền vẫn ở một bên tự sanh tự diệt, cao đẳng tà linh 10 phần muốn chất hỏi khế ước của mình người. Nó đến tột cùng là dạng gì định vị, Tần Nhiên nghe được dạng này tiếng lòng, nhưng hoàn toàn không để ý đến, Tần Nhiên là không thèm để ý, ở Tần Nhiên xem ra, cao đẳng tà linh lẽ ra có tự biết chi rõ mới đúng. Huống chi so với cao đẳng tà linh vỡ nát tự nói. Hắn càng thêm chú ý chính là hắn thân thể bên trong biến hóa. Ác ma chi lực nhất chỗ sâu bổn nguyên lực lượng vô pháp điều động. Không đại biểu thân thể của hắn không có đổi hóa, kinh lịch tình cảnh lúc trước, thân thể của hắn bên trong sớm đã phát sinh ra long trời lỡ đất biến hóa. Rõ ràng nhất đúng vậy có hệ thống đánh dấu ra biến thân ác ma. Từ 2 tấn thăng làm 3, tiếp tục thời gian từ 2 phút đồng hồ biến thành 3 phút đồng hồ. Các hạng thuộc tính lại có rõ ràng hơn biến hóa. Toàn thuộc tính cộng 5 thu hoạch được ác ma lĩnh chủ thể chất 3. Cao đẳng ác ma hộ giáp 3. Tự động phán định phòng ngự là cực mạnh phía trên. Đối mặt năng lượng giảm tổn thương 35% thương tổn. Cao đẳng ác ma thân thể 3. Lực lượng lần nữa ngoài định mức cộng 3. Mỗi lần công kích mang theo cực mạnh cấp bậc đốt cháy. đồng thời có tỷ lệ ở bán kính 5 mét chi bên trong sản xuất nhóm lửa diễm bắn tung tóe. Bắn tung tóe hỏa diễm phán định vì cường đại cấp bậc. Khi tiếp nhận lúc công kích giả đem tiếp nhận cực mạnh phía trên cấp bậc đốt cháy phản phệ. Thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự cộng 3, sinh mệnh cộng 2000, thể lực cộng 2000, thu hoạch được liệt diễm trùng kích 3, lấy vỗ liệt diễm hai cánh hình thành một đạo trước mặt mét bên trong hỏa diễm sóng xung kích. Liệt diễm phán định vì 1, trùng kích lực phán định vì 1, 3 lần, mỗi lần biến thân, thu hoạch được trảm thủ liệt diễm kiếm 3, triệu hoán một thanh hoàn toàn lấy liệt diễm tạo thành. Phán định liệt diễm cấp bậc vì cực mạnh, sắc bén cấp bậc vì một cự kiếm. Tiếp tục thời gian 3 phút đồng hồ, một lần, mỗi lần biến thân. Thu hoạch được khinh nhờn chi ngữ 3, bị ngươi kích giết sinh vật, ngươi có thể cho bọn hắn lần nữa vì ngươi chiến đấu. Tiếp tục thời gian 3 phút đồng hồ, một lần, biến thân. Thu hoạch được lưu huỳnh chi liệt 3, bất luận cái gì bị ngươi hỏa diễm đốt bị thương sinh vật. Đều đưa tiếp nhận một lần thể chất cùng ngươi trừ một phán định. Nếu như chưa thông qua, đem mỗi giây tiếp nhận ngoài định mức 30-0 độc tố thương tổn. Tiếp tục 10 giây, thu hoạch được hoảng sợ linh quang 3. Bất luận cái gì cùng ngươi đối mặt sinh linh, đều cần tiến hành một lần tinh thần không thua kém A cấp phán định. Nếu không liền đem xa vào đến hoảng sợ chấn nhiếp bên trong. Ác ma thiên bình 2. Huyết mạch nồng đậm, để ngươi đã thức tỉnh một bộ phận ác ma lĩnh chủ thiên phú. Ngươi có thể tùy ý đem nào đó một hạng thuộc tính. Lấy 1.8 phương thức điệp ra tại những khác thuộc tính bên trên. Điệp ra thuộc tính không được thấp hơn D, được gấp thêm thuộc tính vô pháp vượt qua tinh thần thuộc tính cộng 3 hạn mức cao nhất. Tiếp tục thời gian 3 phút đồng hồ, một lần, biến thân. Tần nhiên tinh tế nhìn lấy biến thân ác ma mới thuộc tính. Nếu như có thể lần nữa điều động ác ma bản nguyên. Tất nhiên có thể làm cho biến thân ác ma trở nên càng cường đại. Một lần nữa trở thành lá bài tẩy của ta, đối với biến thân ác ma cái này đặc thù kỹ năng. Tần nhiên là có tương đương tình cảm ni hắn sẽ không quên ở lúc đầu tiến vào cự đại thành thi. Lúc, lấy cái này kỹ năng. Hắn vượt qua mấy lần nan quan, nhưng là theo lấy thực lực gia tăng, cái này kỹ năng từ át chủ bài biến thành phụ trợ. Hắn càng thêm xem trọng là cái này kỹ năng đối với thuộc tính điệp ra, mà không còn là trong đó kỹ năng. Đây là trưởng thành nhất định kinh lịch, nhưng nếu có thể vãn hồi, tần nhiên sẽ không chút do dự. Chỉ có chính thức có được biến thân ác ma cái này kỹ năng tần nhiên mới có thể minh bạch sự. Cường đại của nó chỗ, hồi tưởng đến cái kia phiến đã từng nhìn thấy qua hoang vu bình nguyên. Cảm thụ được đạo thân ảnh kia mang đến khí tức, tần nhiên tay không tự chủ được đặt ở bên trái ngực. Trên miệng, hắn cảm thụ được viên kia đặc thù trái tim mạnh hữu lực nhảy lên. Yên lặng cảm giác ẩn chứa trong đó lực lượng, đáng tiếc là, cái kia từng tia bản nguyên chi lực vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá, tần nhiên cũng không hề từ bỏ. Chúng ta còn có thời gian tương đối dài đến tiến hành phối hợp từ sẽ đến, không nóng này. Hắn dạng này tự nói lấy. Cảm giác dần dần đặt ở tia nắng ban mai, ôn dịch, nguyên tội, thánh quang đâm chi lực bên trên. Theo ác ma chi lực mạnh lên, cái này bốn cỗ lực lượng cũng từ phát sinh ra một chút biến hóa. Tia nắng ban mai. Ôn dịch trở nên sinh động, lấy càng nhanh tốc độ ở hắn thân thể bên trong vận chuyển. Để tăng vọt ác ma chi lực trở nên thư giãn, nguyên tội chi lực thì trở nên càng phát ra nhỏ bé không thể nhận ra. Liền như là ẩn nấp thích khách, nhưng thỉnh thoảng liền sẽ ở ác ma chi lực bên trên cắt một đao. Rõ ràng nhất đúng vậy thánh quang đâm lực, nó thủ vững ở thuộc về vị trí của nó. Ác ma chi lực có chút xúc phạm, liền trực tiếp toàn bộ bạo khởi đối kháng, hoàn toàn là không quan tâm, thà bị gãy chứ không chịu cong bộ dáng, mà ở bốn cỗ lực lượng kiềm chế dưới, tăng vọt ác ma chi lực cũng không có cho tần nhiên mang đến càng nhiều phiền phức. nhưng cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên như vậy yên tâm. Ni thăng bằng. Thăng bằng, Tần Nhiên cao mày đầu lẩm bẩm. Ni ở hơi có bước đầu kế hoạch về sau. Tần Nhiên lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía mới tinh uy nhĩ khắc chi cứu thục cùng hy nhĩ. Đặc chi tay trái, hết chương.